Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1359, chương 56. Long Phách Thiên ác mộng nha nha, Thẩm Long khóe miệng co giật, nhìn qua Long Linh Nhi, cười khổ nói, nhà các ngươi đều là người nào a? Cái này tư chất cũng quá nghịch thiên a. Đi thôi, mang lên nha đầu này. Dù sao không có địa phương đi, vừa vặn đi các ngươi gia tộc, vậy đem tiểu nha đầu này cho mang về. Thẩm Long bất đắc dĩ chỉ vào tiểu nha đầu, lập tức cười khổ nói, thật không biết các ngươi người hộ đạo làm sao vậy, thậm chí ngay cả tiểu nha đầu đều nhìn không được. Long Linh Nhi cũng có chút đỏ mặt, lập tức hung tợn chờ lấy tiểu nha đầu, nói, thật tốt cho ta ở lại, nếu không liền đem ngươi bán cho người ta làm con dâu nuôi từ bé. Nha đầu kia trợn to tròng mắt, nhìn qua Long Linh Nhi, một mặt không thể tin, nói, ngươi thật muốn bán đứng ta? Long Linh Nhi nhìn tiểu nha đầu một chút, lập tức hỏi, ngươi thật sự có thể nghe thấy nội tâm của ta? Tiểu nha đầu sắc mặt lần nữa thay đổi, lắc đầu nói, không có. Không có, tiểu nha đầu còn không có ngưng tụ tên thật, cho nên liền gọi là nha nha. Gia tộc người liên hợp thông qua, tiểu nha nha muốn chính mình đặt tên, nhất định phải nhanh một chút tu luyện. Long Linh Nhi nhìn xem nha nha, bất đắc dĩ nói ra, thế nhưng là nha đầu này so ca ca ta còn muốn nghịch ngợm. Ca ca ta chỉ là không thích tu luyện, thế nhưng là hắn đến lúc đó thành thành thật thật ở lại nhà. Thế nhưng là nha đầu này vậy mà luôn ra bên ngoài chạy. Tiểu nha đầu, đây đã là lần thứ mấy rồi? Nha nha chu cái miệng nhỏ nhắn nói, người ta mỗi một lần đều chạy không thoát. Lần này nha nha nghiên cứu rất lâu, mới chính mình chế tạo ra một cái truyền tống trận. Thế nhưng là vậy mà truyền tống đến nơi đây, hơn nữa còn bị các ngươi bắt ở. Linh Nhi tỉ tỉ, thả ta rời khỏi có được hay không? Long Linh Nhi cười lạnh nói, tốt, tốt a, nghĩ hay lắm. Long Linh Nhi gõ một cái nha nha sừng rồng, lập tức nha nha nước mắt rưng rưng, thế nhưng là nhìn thấy chung quanh không có một cái nào đáng thương nàng, lập tức tò mò nhìn Thẩm Long, ngươi chính là tỷ phu của ta. Thẩm Long lập tức rất được lợi, nhàn nhạt gật gật đầu, bảo trì một loại phong phạm. Thế nhưng là nha đầu này câu tiếp theo, để Thẩm Long trong gió lộn xộn, còn tưởng rằng ba đầu sáu tay, bốn đầu tám não đâu, nguyên lai như thế phổ thông. Hừ, Thẩm Long khuôn mặt lập tức đọng lại, mà chung quanh chúng nữ cười ha ha. Long Linh Nhi lôi kéo Thẩm Long tay cười đến gãy lưng rồi, sau đó nói, đây là trả thù ngươi đây, ai bảo ngươi vừa rồi hù dọa nàng. Thẩm Long bất đắc dĩ nhìn xem tiểu nha đầu này rất khó làm. Hắn sau đó hỏi, nhà các ngươi ở đâu? Kim Lân Đại Vũ, Linh Lung gia tộc, hỗn độn rất lớn rất phức tạp. Cũng không phải là biết một cái phương hướng liền có thể đạt tới, mà là cần đặc biệt lộ tuyến. Hơn nữa hỗn độn bên trong phương vị, cũng không phải là đơn giản trên dưới trái phải trước sau, mà là càng thêm phức tạp định vị. Thánh tôn phía dưới tu sĩ ra ngoài, lập tức liền sẽ lạc đường, cho nên bọn hắn cũng không dám ra ngoài quá xa, chỉ có đạo tôn mới có thể ở trong hỗn độn ngao du. Thuyền rồng xác định phương vị, Thẩm Long mỉm cười, bắt đầu lên đường. Thuyền rồng phía dưới, một đạo dòng sông chảy xuôi, khuấy động ra một đầu lỗ đen, đường hành lang xuất hiện, để thuyền rồng tính vào trong đó. Đây là ngắn phạm vi truyền tống, dù sao hắn không biết cụ thể phương vị, mà là cần từng bước một xác định cùng tu đặt trước phương vị. Đột nhiên Thẩm Long khóe miệng giật một cái, mà nha nha sau lưng vậy mà đi theo một cái tiểu tử. Tiểu tử kia đã sớm không có trước đó phách lối, mà là mặt mũi bầm dập, nhìn thấy Thẩm Long lập tức hét lớn, huynh trưởng cứu mạng a, trên thuyền rồng từ đâu tới nữ nhân điên, hắn muốn giết ta. Hắn còn không có chạy đến Thẩm Long bên này, dưới chân bị thứ gì đẩy ta một phát, lập tức ai u một tiếng, trên mặt đất rên rỉ. Hắn nhìn xem Thẩm Long, nước mắt đầm đìa, Long Phách Thiên, ngươi thế nào? Khanh khách, vậy mà gọi là Long Phách Thiên, thật sự là đối với danh tự này vũ nhục, ngươi cũng quá yếu đi đi. Nha nha tiến lên, thu hồi chính mình vừa vặn vươn đi ra chân, sau đó đi qua, đem Long Phách Thiên cho thô lỗ kéo dậy, bắt lấy cổ áo, hỏi, nói, có nguyện ý hay không làm tiểu đệ của ta? Long Phách Thiên nhìn thấy Thẩm Long, lập tức cứng lên, hét lớn, mơ tưởng, ngươi cái này tiểu nữ nhân. Cha ta nói, nữ nhân liền muốn ở phía dưới, phải nghe lời. Hắn tử mệnh muốn vãn hồi quần yếm, nam nhân, tôn nghiêm. Thế nhưng là khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, một điểm tiến triển đều không có. Thật sự là không tiếp tục kiên trì được, nhắm mắt lại giả chết. Mà Thẩm Long lúc này đi tới, nói, bá thiên, vị tiểu thư này, thế nhưng là ta chuyên môn vì ngươi mời tới, dạy ngươi tu luyện mà đến. Ngươi xem một chút người ta, cùng ngươi đại. Vậy mà đã thánh nhân tôn vị, ngươi lại nhìn một chút ngươi, ngươi so với người làm người ta tức chết a. Trong nháy mắt Long Phách Thiên biết mình không đủ, phi thường trực quan thấy được, bởi vì hắn hiện tại mặt mũi bầm dập, mà Thẩm Long lời kế tiếp, trực tiếp để Long Phách Thiên đưa vào ác mộng. Ta thế nhưng là nghe nói, vị tiểu thư này tại truyền tống trận phương diện có được trác tuyệt cống hiến. Hiện tại vừa vặn để nàng dạy dỗ ngươi. Đúng rồi, không dạy nổi đừng đến gặp ta. Nói xong, Thẩm Long đi trước một bước, lưu lại trợn mắt hốc mồm Long Phách Thiên. Còn có một mặt ngạc nhiên nha nha. Về sau bước chân hắn dừng lại, rõ ràng nghe được Long Phách Thiên kêu cha gọi mẹ kêu thảm. Tinh tế nghe xong mới biết được, tiểu kê kê bị sờ soạng một cái. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá không có trở về điều dài, thế nhưng là đi ra ngoài nhìn thấy một đám nữ nhân. Các nàng nhìn hầm hầm Thẩm Long, mà Long Linh Nhi cũng có chút lo lắng hỏi, sẽ không chơi hỏng đi, chúng ta cùng Long Bá không tiện bàn giao. Không có việc gì, tiểu tử này liền thiếu sửa chữa, vừa vặn để nha nha thay ta quản giáo, hơn nữa nha nha vừa vặn xuất khí. Nhìn xem trung nữ nhìn hầm hầm, hắn lập tức đổi một loại khẩu khí, cười khổ nói, ngươi cũng biết, ta thế nhưng là đối với lão gia hỏa cam đoan quá. Khẳng định phải bồi dưỡng tiểu gia hỏa này, thế nhưng là hắn vậy mà khó chơi, chỉ cần ra hạ sách này, ai, trên thực tế ta vậy đau lòng a. Bất quá ngươi xem một chút tiểu tử này, lão gia hỏa bản sự không có học được nhiều ít. Tán gái vẫn rất xuôi dòng, bất quá vẻn vẹn học được một cái da lông, trách không được sẽ bị nha nha đánh cho tê người. Ai u, giống như ngươi hạo thiên lớn phủi học. Đó là đương nhiên, tán gái nên dũng mãnh thời điểm là muốn dũng mãnh, nhưng là cũng muốn nhằm vào đối tượng. Tựa như bá thiên không bằng nha nha, muốn chinh phục người ta, liền muốn nhuận vật mảnh không tiếng động. Chậm rãi thoải mái, hắn nói phân nửa, nhìn thấy chung quanh một đám nữ nhân sâu kín ánh mắt. Lập tức ho một tiếng nói, ta đi xem một chút thuyền rồng. Tiểu nha đầu sức lực thật to lớn, vậy mà đem thuyền rồng bong tàu đều đụng hỏng. Đương nhiên, mặc dù Thẩm Long có chút trả thù hiềm nghi, bất quá tiếp xuống Thẩm Long cảm giác được bầu không khí dung hợp rất nhiều. Long Phách Thiên biến thành nghe lời, nhà nhà thích lên mặt dạy đời, tu vi của nàng lại có chỗ tinh tiến, không biết Linh Lung gia tộc người nghe được, sẽ là phản ứng gì? Kim Lân Đại Vũ, tuyệt đối không gần, người tiểu nha đầu này, sao có thể truyền tống xa như vậy? Long Linh Nhi nhìn thấy không ngừng chữa trị tọa độ, ánh mắt càng phát nghiêm túc, thậm chí trong mắt còn mang theo một tia hoảng sợ. Đối với nha nha hét lớn, ngươi nha đầu này, làm sao có thể chạy xa như vậy? Vạn nhất có cái sơ suất, ngươi gọi gia tộc làm sao tìm được ngươi? Nha nha lập tức thuận theo thuận tay, Lúc này là Long Phách Thiên nhất sảng khoái thời điểm, thật giống như mùa hè uống đường phèn tuyết lê, mùa đông uống lulu, cặp mắt kia đều nhanh biến thành bóng đèn. Thế nhưng là nha nha cúi đầu nhất chuyển, trừng Long Phách Thiên một chút, lập tức nhìn thấy Long Phách Thiên mắt cá chết biểu lộ. Giống như mặc kệ uống cái gì đều bị ế trụ. Thẩm Long cũng là ngạc nhiên, đột nhiên hỏi, tài liệu của ngươi từ đâu tới? Cái này thế nhưng là siêu viễn cự ly truyền tống, không có vật liệu, căn bản làm không được. Tiểu nha đầu không nói, mà lúc này Long Phách Thiên chen miệng nói, ta biết, nàng lá gan rất nhỏ, nàng truyền tống trận liên thông nhân quả, nhất định có thể quá ở chung quanh tìm tới che chở. Thẩm Long lông mày, mà lúc này tiểu nha đầu tiến lên đã đem Long Phách Thiên miệng cho bưng kín. Đồng thời tại Long Phách Thiên bên tai thấp giọng uy hiếp hoặc là thỏa hiệp. Mà Thẩm Long nhìn thấy Long Phách Thiên trong mắt lúc đầu hoảng sợ, sau đó mang theo ý cười, hiển nhiên đạt tới mục đích. Bất quá Thẩm Long cũng nhớ tới cái gì, cùng Long Linh Nhi liếc nhau, trong mắt mang theo ngạc nhiên. Tiểu nha đầu này lại có thể chế tạo ra loại kia truyền tống trận. Mà lúc này đây tiểu nha đầu khóe miệng lẩm bẩm, lần sau ta nhất định phải cải tiến, ta muốn tìm tới Linh Đồng ca ca khí tức, hắn hiểu ta nhất, chắc chắn sẽ không đánh ta mắng ta. Mà Long Linh Nhi cười lạnh, đối với tiểu nha đầu quát, đến lúc đó để cho ta bắt lấy, hai cái cùng một chỗ treo lên đánh. Sau đó nhìn xem Long Phách Thiên nói, sau này cho ta nhìn xem, đừng cho nàng làm loạn, nếu không liền đem ngươi đưa vào gia tộc của ta. Tiểu nha đầu này chỉ là một cái trong đó, gia tộc bọn ta còn có rất nhiều muội muội, đều rất xinh đẹp. Trong nháy mắt Long Phách Thiên một cái giật mình, nuốt ngụm nước bọt, một hơi tỏ thái độ tốt, thế nhưng là đột nhiên cảm giác được cái cổ mát lạnh. Quay đầu nhìn xem nha nha cái kia nụ cười sán lạn, Long Phách Thiên một cái lạnh run, ngẫu nhiên tuét miệng, cười nói, được, sao, đương nhiên không có vấn đề, đi, chúng ta thương lượng một chút làm sao giám thị ta. Nói xong, không để ý tới Long Linh Nhi tức giận ánh mắt, lôi kéo Long Phách Thiên đã rời khỏi. Long Phách Thiên cái kia ánh mắt u oán nhìn xem Thẩm Long. Thẩm Long hừ lạnh một tiếng, không có tiền đồ, có bản lĩnh đẩy ngã nàng. Long Phách Thiên trong nháy mắt lắc đầu, sau đó nhắm mắt lại, tựa như nhận mệnh, nha đầu này, càng ngày càng có bạo lực khuynh hướng, tiểu tử này, càng ngày càng uất ức. Thẩm Long chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nghiến răng nghiến lợi, bất quá sau đó bắt đầu trầm tư, đối với Long Linh Nhi hỏi. Linh Nhi, ta nhìn nha đầu này thiên phú rất mạnh, một mực nuôi nhốt ở gia tộc, hội tràn đầy làm hao mòn linh tính, không bằng liền theo chúng ta đi. Long Linh Nhi liếc mắt mới nói, gia tộc đương nhiên là có một bộ chính mình bồi dưỡng biện pháp. Ngươi cho rằng tiểu nha đầu này thật là rời khỏi gia tộc tầm mắt. Năng lực của nàng có lẽ sớm bị các lão tổ tông phát hiện. Thẩm Long trầm tư. Lập tức Thẩm Long hỏi, nói như vậy, người vậy vẫn luôn tại các lão tổ tông dưới mí mắt. Có lẽ vậy, dù sao ta cảm thấy tiểu nha đầu này rất có linh tính. Không bằng liền mang theo ở bên người, không yếu lo lắng, không bằng cho nhà một phong thư. Trước hết để cho bọn hắn đừng lo lắng. Thẩm Long nói xong, đột nhiên sắc mặt hắn đại biến, hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt nhắm lại nói, xem ra, nhạc chính chuyện của đại ca, còn không có bãi bình a. Hắn đi vào một tòa cung điện, nhìn xem cái này tại thuyền rồng phía trên duy nhất truyền tống trận. Nhàn nhạt lời nói, xem ra cần đi một lần. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.